Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 3. Trong lúc đó, trong phòng yên tĩnh, hai vợ chồng một câu không nói, bảo như là không được tự nhiên, nàng toàn bộ bên tai đều đỏ, miệng lưỡi vụng về, căn bản không biết nên nói cái gì. Về phần Lục Nhị Lang, hắn ngược lại là một bộ giỏi tài ăn nói, tại trong học đường, thậm chí có thể đem tiên sinh biện á khẩu không trả lời được, có thể đối mặt nữ hài tử, nhất là nữ hài tử này còn là hắn tiểu thê tử. Trong lúc nhất thời ngược lại là lo trước lo sau, không biết nên nói cái gì, hai người ánh mắt né tránh, đối lập im lặng, nửa bát cháo, một bát thuốc, không cần bao lâu, liền toàn cho ăn xong. Bảo như thở vào, trong lòng không biết là thất lạc vẫn là cái gì. Chiếu cố Lục Nhị Lang nằm xong, liền bưng lên hai con bát ra ngoài. Trở lại, Tú Khí lông mày liền hơi nhíu. Trên giường, Lục Nhị Lang vốn là ngủ không được, vừa nhấc mắt, thấy Bảo như đầy mặt vẻ u sầu, rốt cục đánh vỡ trầm mặc, chủ động hỏi, làm sao, bữa, cảm thấy lời nói tựa hồ có chút qua loa, liền lại thêm vào một câu, có phải là gặp được việc khó, Bảo như còn muốn lấy chuyện, nghe được giọng hỏi, hơi kinh hãi, trừng mắt một đôi tròn trịa con mắt, lăng lăng nhìn về phía Lục Nhị Lang, đần độn dáng vẻ, Lục Nhị Lang lại có chút muốn cười, chỉ là sợ nàng xấu hổ, mím môi đau khổ nhịn xuống, Bảo như có chút khó mà nói ra miệng, nàng vừa rồi bưng bát ra ngoài, tại nhà bếp bên trong đụng phải Lục đại tẩu cùng nàng nữ nhi nhỏ tốt. Nhìn thấy nhỏ tốt, nàng mới phát hiện nhà mình xem nhẹ một sự kiện, nàng gả vội vàng, căn bản không biết được Lục gia là mấy miệng người, càng không tâm tư đi chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Nhưng bây giờ Lục Nhị Lang tỉnh lại, một hồi dâng trà khẳng định là ít không thể, tề thị nơi đó coi như bỏ qua, nhà mình tình huống, nàng là hiểu được, nghĩ đến cũng sẽ không vì một đôi giày khó xử mình. Ngược lại là Lý thị, theo tối hôm qua bắt đầu vận âm dương quái khí, nếu là một hồi thấy cháu trai chất nữ, không bỏ ra nổi đồ vật đến, còn không biết biết náo ra thứ gì. Bảo như nhớ kỹ, mẹ nàng sợ nàng thủ tiết được ủy khuất, đem trong nhà tiền bạc một phân thành hai, không để ý nàng ngăn cản, quả thực là hướng trong dương thả hai lượng ép ngọn nguồn. Nói là cho nàng bản thân dùng, hiện tại không cần lại lo lắng thủ tiết, một hồi rảo vài đồng tiền, ước chừng cũng là đủ, chỉ là, đến cùng mấy cái cháu trai chất nữ, nàng đã không tiện hỏi tề thị, càng không thể hỏi lý thị, lúc này mới phát sầu bên trên. Lúc này nghe được Lục Nhị Lang hỏi, Bảo như cúi đầu, có chút xấu hổ, hai con ngón trỏ tương hỗ chống đỡ, do dự một chút, mới hỏi ra nghi hoặc, chỉ là không có nói tiền bạc chuyện. Lục Nhị Lang cỡ nào thông minh, nghe nàng nói nửa đoạn, mình đã đoán ra còn lại nửa đoạn, hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là chỉ vào đối diện năm đấu tủ, nói, bên trái cái thứ hai ngăn kéo, bên trong có cái hộp nhỏ, Bảo như, ngươi đi giúp ta đem ra đi, Bảo như danh tự, mười phần tự nhiên theo trong miệng hắn gọi ra tới, Bảo như nghe được, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, con mắt cong cong, không nghĩ nhiều, liền nhảy cẫng chạy tới mở ra cái kia ngăn kéo, quả nhiên nhìn thấy một con hộp nhỏ. Hai tay bưng ra tới, tiếp nhận hộp, Lục Nhị Lang mở khóa, từ bên trong xuất ra hai cái ngân lõa tử, đưa tới Bảo như trước mặt, nói, đại tỷ đã gả đi, hiện tại nhà chúng ta cũng chỉ có hai huynh đệ cái, đại ca hai đứa bé, lớn một chút là nữ hài tử, gọi nhỏ tốt, năm nay 7 tuổi, Điểm nhỏ 4 tuổi, gọi là Thạch Đầu. Đại tổ mặc dù tính tình chênh lệch, hai cái ngân lõa tử cũng đầy đủ, bảo như nhìn thấy cái kia hai cái ngân lõa tử. Nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, liên tục khoát tay, trên mặt cũng có chút cuộn bách, lúc này mới vừa thành thân, mà lại rõ ràng là lễ gặp mặt, sao có thể để hắn cầm đâu. Lục nhị lang gặp nàng không tiếp, bắt được tay của nàng, trực tiếp bỏ vào trong lòng bàn tay nàng bên trong, nói, ngươi là nương tử của ta, cùng ta không cần khách khí, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, bảo như lập tức bất động. Lục nhị lang trong lòng bàn tay ấm áp khô ráo, dài nhỏ ngón tay, đầu ngón tay còn mang theo mỏng kén, lúc này một mực bao vây lấy tay phải của nàng, bảo như không dám động, sợ động làm bị thương hắn, lại không muốn động, có chút tham luyến cái kia thật mỏng, mang theo rung động nhiệt độ, trên mặt nàng nóng căng căng, nhớ tới cái kia âm thanh nương tử, có chút xấu hổ, lại có chút quẫn. Trên tay hai viên ngân lõa tử, rõ ràng trọng lượng không lớn, lại tựa hồ như chịu nặng. Lục nhị lang cho nàng khép lại trong lòng bàn tay, mới điềm nhiên như không có việc gì buông tay ra. Không chờ nàng hoàn hồn, liền lại đem cái kia hộp nhỏ liên quan chìa khóa, cùng nhau đưa cho nàng. Bảo như ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hắn, ánh mắt như nước long lanh. Nhìn lòng người mềm mà ni lục nhị lang khụ khụ, có chút không được tự nhiên nói, ta thấy các sư huynh kiếm tiền, trở về đều là muốn giao cho nương tử, số tiền này, có là ta chép sách được đến, có chút là tư thục ban thưởng, ngươi đã gả cho ta, những này gia sản, tự nhiên là đến giao cho ngươi đảm bảo, lúc này. Bảo như ngược lại là không có khước từ, nàng nhớ kỹ cha nàng còn tại thế thời điểm, kiếm tiền trở về, cũng là muốn giao cho mẹ nàng, lại nói, tướng công đọc sách lợi hại như vậy, ngay cả hắn cũng nói nên dạng này, vậy khẳng định chính là như vậy. Lục nhị lang gặp nàng cái đầu nhỏ từng chút, ngoan ngoãn lại ngốc ngốc. Trong lòng thực sự có chút bận tâm, hẳn là tiền đến trong tay nàng, cũng không biết được lấy ra tiêu đi, có lòng muốn nhắc nhở, nhớ tới nàng vừa mới ngay cả hai cái ngân lõa tử đều khước từ lấy không cần dáng vẻ, lại sợ hù dọa nàng, lục nhị lang liền ngậm miệng, nghĩ đến thời gian còn nhiều, rất nhiều, về sau lại từ từ giáo là được. Lý Thị làm tốt điểm tâm, rất nhanh, Bảo Như liền bị kêu lên đi, trước dâng trà, sau ăn cơm mà ni trừ lục nhị lang bên ngoài, người lục gia tất cả đều tụ tại nhà chính, chờ Tề Thị ngồi vào thượng thủ, Bảo Như liền quỳ đi xuống, đem một chén trà phụng đến Tề Thị trước mặt, cung kính nói, nương. Mời uống trà, ai, Tề Thị đối cái này nàng dâu là càng xem càng thích, cười tủm tỉm tiếp nhận trà, uống một ngụm, Tề Thị liền móc ra cái hồng bao đến, giao đến Bảo Như trên tay, sau đó không đợi nàng mở miệng, liền chủ động nói, hảo hài tử, trong nhà người tình huống, ta đều là biết đến, dạy liền không cần. Về sau hai mẹ con mình chỗ thời gian còn dài mà, không vội tại cái này nhất thời, Bảo Như mười phần cảm kích, ngọt ngào nói tiếng tạ ơn nương, tiếp lấy lại xoay người, phân biệt bái kiến đại ca đại tổ, lại đưa cho nhỏ tốt tảng đá mỗi cái một cái ngân lõa tử làm lễ gặp mặt. Lý Thị thấy ngân lõa tử cái đầu không nhỏ, sắc mặt hòa hoãn không ít. Về phần Tề Thị, thấy rõ ràng cái kia ngân lõa tử hoa văn về sau, nụ cười trên mặt liền càng sâu. Trước đó nàng còn lo lắng nhị lang đứa bé kia đọc sách đọc ngốc, sợ sẽ không hống tiểu nương tử vui vẻ, lại không nghĩ đến Lúc này mới một cái chớp mắt, ngay cả tiền hộp đều đưa trước đi. Đơn giản phụng xong trà, người một nhà liền hoan hoan hỉ hỉ tụ tại một khối ăn dậy sớm cơm ni, còn không có ăn xong. Ngoài cửa liền huyên náo. Thanh Sơn thôn dù lớn, Lục gia gần nửa tháng lại là được chú ý tiêu điểm. Ni lúc này nghe nói Lục nhị lang vậy mà tỉnh. Đầu tiên là Lục gia họ hàng gần, lại là tả hữu láng giềng, đều chạy tới xem náo nhiệt, đều là hương thân hương lý. Thêm nữa, bởi vì Lục nhị lang hai cha con công danh, toàn bộ Thanh Sơn thôn đều bị người coi trọng mấy phần. Mà lại Lục gia thiện chí giúp người, mỗi từng tới năm, hai cha con đều sẽ giúp đỡ các hương thân viết câu đối, ngẫu nhiên nâng viết sách tin, cũng xưa nay không thu ngân tiền. Cũng bởi vậy, chờ nhìn thấy Lục nhị lang quả nhiên tỉnh lại, các hương thân cũng là thật tâm thực lòng thay người Lục gia cao hứng. Cả đám đều hướng tề thị nói chúc mừng, bảo như làm cô dâu, cũng bị tề thị mang theo trên người, từng cái bái kiến họ hàng gần trưởng bối. Chính náo nhiệt, bên ngoài đột nhiên một trận vang dội tiếng chiêng, trong viện tụ tập các hương thân, tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫn là Lục gia một cái lão thái gia trước kịp phản ứng, phái cái choai choai tiểu tử đi ra ngoài nhìn tình huống. Nhưng mà, không đợi choai choai tiểu tử đi ra ngoài, cái kia tiếng chiêng liền tới đến Lục gia phụ cận. Tề thị trưởng phu nhi tử đều là người đọc sách, chính nàng cũng hơi có chút kiến thức. Nghe được cái này tiếng chiêng, lại tính toán thời gian, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, không khỏi vui mừng, chỉ là ngay trước chúng hương thân trước mặt, sự tình lại không có xác định. Liền cũng không có biểu lộ ra. Nàng xoay người, đầu tiên là thấp giọng dặn dò Lục đại lang một tiếng, chính mình mới cất bước đi ra cửa đi. Sau lưng xem náo nhiệt các hương thân hai mặt nhìn nhau, có chút tuổi trẻ tiểu tử mơ hồ nhớ lại hai năm này Lục gia yết bảng báo tin vui náo nhiệt, cùng lúc này cũng là sấp xỉ. Không biết là ai hô to một tiếng, nhị lang cái này, sợ không phải chúng tú tài đi. Lập tức ở trong đám người gây nên bạo động, trải qua này nhắc nhở, càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Các hương thân từng cái liền đều kích động lên. Dù sao, Lục nhị lang dù không phải nhà bọn hắn người, nhưng Thanh Sơn trấn có công danh tổng cộng bao nhiêu a? Nếu là trong làng có thể ra cái tú tài công, về sau vô luận đi đến nơi nào, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục sợ. Nghĩ như vậy, một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo đi theo tề thị cùng ra ngoài. Đi ra ngoài xem xét, quả nhiên là hai cái báo tin vui quan sai đi tới, một cái hưng phấn gõ cái chiêng, một cái khác trong tay thì cầm một khối vải đỏ. Nhìn thấy Lục gia tuôn ra một đám người, lập tức chạy mau tới, cao hứng hỏi: "Đồng hương, nhưng biết Lục Hạc Linh Lục lão gia gia trụ nơi nào?" Nói lên Lục Hạc Linh, biết cũng không nhiều, nhưng nhắc lên Lục lão gia, toàn bộ làng có thể được xưng tụng lão gia, cũng chính là có công danh trên người Lục nhị lang. Các thôn dân lập tức hưng phấn lên. Tề thị cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng đáp: "Hai vị đại nhân, Lục Hạc Linh chính là con ta. Ngài hai vị hôm nay tới, thế nhưng là thi viện kết quả ra." Nghe được tề thị, hai vị quan sai lập tức cung kính, lui ra phía sau một bước thở dài nói: "Lão thái thái, không dám nhận ngài một tiếng đại nhân, không dối gạt ngài nói. Đúng là kết quả ra, Lục lão gia cao trung tuần dương phủ thi viện đầu danh án thủ. Chúng ta chính là báo tin vui tới, không biết Lục lão gia hiện tại chỗ nào." Vừa dứt lời, đám người lập tức bộc phát ra hoác. Một tiếng, có thể chúng tú tài, vốn đã là hết sức lợi hại. Nghe quan sai ý tứ, lại vẫn là toàn bộ Tuần Dương phủ đầu danh. Thanh Sơn, Trấn Dạng, này địa phương nghèo, làm sao có thể cùng phủ thành nhà giàu sang so sánh. Lục Nhị Lang có thể trúng đầu danh án thủ, thực sự là ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời, các thôn dân vừa mừng vừa sợ, từng cái nhao nhao hướng Tề Thị, bảo như bọn người chúc mừng. Tề Thị cười nói, tốt, tốt, Nhị Lang không chịu thua kém, không có đọa cha hắn thanh danh. Đại Lang, mau đem tiền thưởng dâng lên đến. Vất vả hai vị quan sai chạy chuyến này, hai vị quan sai nhận tiền thưởng. Lại vào nhà bái kiến qua tú tài lão gia, liền chạy về đi. Phía sau bọn họ, Lục gia trong tiểu viện vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Bảo như sững sờ, nàng làm sao lại thành tú tài nương tử đâu? Rõ ràng hôm qua lúc này, nàng còn khóc ruột gan đứt từng khúc. Nghĩ đến nếu là thủ tiết, không nơi nương tựa, còn không biết muốn làm sao qua nửa đời sau. Kết quả chỉ chớp mắt, nàng liền thành tú tài nương tử. Tú tài nương tử, toàn bộ Thanh Sơn Trấn, liền nàng một cái đi. Mà lại, nàng lúc này mới biết được, nguyên lai nàng tướng công không chỉ có vóc người đẹp mắt, ngay cả danh tự cũng dễ nghe như vậy. Lục Hạc Linh. Lục Hạc Linh, nghe liền không giống vô cùng, bảo như con mắt lóe sáng sáng, sùng bái mà nhìn xem Lục Nhị Lang, nói, tướng công, ngươi thật lợi hại, ngươi làm sao lợi hại như vậy, bị tiểu thê tử dạng này khen. Lục Nhị Lang trong lòng có chút phiêu, càng nhiều hơn là không có ý tứ, hắn cũng là hôm nay, theo vợ hắn miệng bên trong biết. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy, trên mặt dần dần phiêu khởi hai đóa hồng vân. Cũng may, huyên huyên ồn ào thanh âm rất nhanh truyền tới. Bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo các thôn dân, một cái tiếp một cái vào phòng bên trong, nhao nhao hướng Lục Nhị Lang chúc. Lục Nhị Lang lập tức khôi phục bình tĩnh mặt, cười cảm ơn đám người chúc mừng, vừa quay đầu. Thấy bảo như bị trong thôn phụ nhân vây vào giữa, mặc dù luống cuống, càng nhiều hơn là cao hứng cùng kinh hỉ. Không biết thế nào, trong lòng liền hiện ra càng lớn đấu trí tới. Lúc này, không biết là ai nói câu, nói từ khi bảo như gả tới, Lục gia chuyện tốt liền lầm lượt từng món. Vụ hôn nhân này kết thực sự là tốt. Các thôn dân cẩn thận một lần vị, hôm nay cũng không chính là xong hỷ lâm môn, lập tức liền nghị luận mở. Hết chương.